Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790 Thịnh Thế Vương Triều. Đường Liverpool rời đi London thời điểm, tại đi hướng sân bay trên xe buýt, Tư Đồ Vân Binh liền thấy được đột phát tin tức, Chelsea chính thức tuyên bố đuổi việc huấn luyện viên trưởng Mourinho. Bỏ ra 4.000 vạn bảng Anh giải ước gâu đại giới. Đừng nhìn khoản này số lượng nhìn dọa người. Nhưng dọa người hơn chính là nếu như Chelsea lâm vào giáng cấp khu. Như vậy tổn thất liền vượt quá tưởng tượng. So với lượt này trước đó, Chelsea khoảng cách giáng cấp khu đã chỉ có 4 điểm. Mourinho tại chen chúc mà tới phóng viên chú ý xuống ảm đạm rời đi Stamford Bridge. Nhị tiến cung hắn ở chỗ này còn có chưa hoàn thành mộng tưởng. Nhưng không có người lại cho hắn thời gian, tín nhiệm cùng ủng hộ. Vứt bỏ hết thảy hắn tan học nguyên nhân không nói. Mourinho bị cách chức, theo một ý nghĩa nào đó cũng tại cảnh cáo lấy Premiership tất cả giáo đầu. Đường Ferguson cùng Wenger loại kia tại huấn luyện viên trong lòng gần như cổ tích chấp giáo địa vị. Đã trở thành quá khứ về sau, áp lực của bọn hắn cùng vị trí hoàn cảnh đều cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trên sân bóng đại khái có thể vì lý tưởng mà chiến đấu. Nhưng ở bên ngoài sân, hiệu quả và lợi ích còn quấn bóng đá ngành nghề mỗi một góc. Tư Đồ Vân Binh không tiếp tục đi quan tâm liên quan tới Chelsea bất cứ chuyện gì. Người kế nhiệm là ai? Quản nó là ai? Hắn mạnh mặc hắn mạnh, đứng tại giữa sân, lão tử chính là vương. Premiership là địa bàn của hắn, bất kể là ai đến đều muốn đối với hắn cúi đầu xưng thần. Không phục, đánh tới phục, lượt này Liverpool, Manchester City, Arsenal, Hotspur đều thắng trận banh, duy chỉ có MU tại sân khách bị Crystal Palace bức hòa. Mà tại 11 vòng sau khi đánh xong, bảng điểm số bên trên Liverpool vẫn như cũ có rất rõ ràng dẫn trước ưu thế. Liverpool 31 phân, Manchester City 25 phân, Arsenal 24 phân, Hotspur 20 phân, MU 18 phân. Giữa tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài. CSKA Moscow thăm đáp lễ Anfield, tiếp tục sử dụng dự bị thay phiên đội hình đến đánh Champions League tiểu tổ thi đấu. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo phía trên đối phóng viên hỏi thăm cũng khẳng định điểm. Này, ta chấp giáo lý niệm một mực là ta không cần nhất danh cầu thủ lúc. Như vậy hắn liền sẽ không xuất hiện tại ta đội một đội hình bên trong. Nhưng là nếu có cầu thủ là tại ta đội một đội hình bên trong. Như vậy hắn liền có giá trị của hắn cùng sự tất yếu. Ta thật cao hứng Liverpool tại bản mùa giải cho thấy trước nay chưa từng có thành thục. Chúng ta dự bị cầu thủ đạt được so với quá khứ mấy cái mùa giải cùng thời kỳ càng nhiều ra sân thời. Gian, cùng tại trọng yếu thi đấu sự tình bên trong đăng tràng cơ hội. Chúng ta xông vào League Cup bát cường, đồng thời Champions League tiểu tổ thi đấu thu được tam liên thắng. Bọn hắn không thể bỏ qua công lao, bọn hắn đã chứng minh tự thân giá trị, đồng thời bọn hắn cũng còn có to lớn tiềm lực. Đêm mai tranh tài, ta tuyệt đối tín nhiệm bọn hắn, ta cũng tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ đá ra một trận đặc sắc tranh tài. CSKA Moscow cũng không phải là không có đường lui. Chỉ khi nào Wolfsburg lượt này tại sân khách thủ thắng, cho dù CSKA Moscow tại sân Anfield toàn thân trở ra, tấn cấp hy vọng cũng sẽ trở nên 10 phần xa vời. Cho nên bọn hắn nhất định phải khí lực va chạm một trận thắng lợi. Ngày mùng 4 tháng 11, muộn, Anfield, trăng sáng sao thưa. Sân Anfield ồn ào náo động không thôi. Liverpool bắt đầu dùng tuổi trẻ cùng đội hình dự bị cũng sẽ không giảm xuống fan bóng đá nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn vẫn sẽ thấy cao cấp tranh tài. Đây chính là Liverpool cường đại địa phương. đội hình độ dày cường thịnh đã không thua Premiership, thậm chí châu Âu giới bóng đá bất luận cái gì. Trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn không chỉ là đội một mạnh, ngay cả lực lượng dự bị cũng 10 phần khiến còn lại đội bóng hâm mộ. Đường CSKA Moscow tại sân Anfield cố gắng tăng lên nhịp điệu thi đấu. Ý đồ tiến nhanh mau ra đây tranh thủ một tuyến hy vọng thắng lợi lúc. Bọn hắn tuyệt vọng phát hiện Liverpool ứng phó chẳng những phi thường thong dong, mà lại Liverpool sẽ chủ động đem so với thi đấu tiết tấu tăng lên tới làm bọn hắn cảm thấy kinh. Khủng cấp bậc, cơ hồ mỗi phút mỗi giây Liverpool cầu thủ đều đang nhanh chóng chạy, xâm chiếm trên trận không gian, công thủ chuyển đổi cấp tốc, phối hợp trôi chảy ăn ý. Bên trên một vòng tại CSKA Arena, Liverpool chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích là hoàn cảnh khí hậu nguyên nhân. Nhưng trở lại sân nhà, triệt để phóng xuất ra mạnh mẽ năng lượng Liverpool khiến CSKA Moscow trực tiếp xa vào đến vô cùng bị động tình cảnh bên trong. Tranh tài phút thứ 21 lúc, liên tục khoái công Liverpool nắm lấy cơ hội. Vát đi vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra một cước nghiêng truyền. Mbappe đường biên bên trong cắt về sau lội cầu trong nháy mắt đột nhiên tăng tốc trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực sau hoàn thành một cước xảo trá sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Akinfeev vô lực hồi thiên. Liverpool tại sân nhà trước tiếp theo thành. CSKA Moscow lập tức có chút tuyệt vọng. Tại Anfield muốn lật tung Liverpool, cho dù Hồng quân không có điều động mạnh nhất đội hình xuất chiến, theo bọn hắn nghĩ cũng khó hơn lên trời. Tranh tài chương 32 phút lúc, CSKA Moscow thật vất vả đánh ra một lần rất có uy hiếp thế công. Kết quả Đa Mỗ so á lại tại bên trong cấm khu sút gôn hơi có vẻ do dự, cuối cùng bị Ter Stegen xuất kích đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool tại 5 phút về sau đánh ra phối hợp tinh diệu. Henderson tại bên trong trước trận liên tục cùng Mbappe, Vardy tiến hành tam giác truyền lại, sau đó lại đem cầu hoành gõ đường biên, sau chen vào Ano đưa ra một cước tinh chuẩn đường chéo truyền bóng. Sané ở bên trong đánh trúng tiếp ứng đúng chỗ. Tại CSKA Moscow hậu vệ đến phủ kín lúc một cước ra cầu về gõ cho Coutinho. Hắn thì tiếp tục bên trong cát, mà Coutinho cũng ngầm hiểu. Nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sané lại ngừng cầu sau đột nhiên biến hướng cắt ngang vượt qua đến chặn đường Berezovsky. Sau đó một cước tinh chuẩn đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool lại xuống một thành. Hồng quân hai cầu dẫn trước. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá phá lệ phấn chấn kích động. Bọn hắn chẳng những có được cường thịnh hiện tại, còn có kích động lòng người tương lai. Tư đồ Vân Binh chỉ dùng hơn 3 năm thời gian chế tạo lần nữa Liverpool hiện ra cho tất cả Hồng quân fan bóng đá là một bộ thịnh thế vương triều huy hoàng khí tưởng. Càng đánh càng hăng Liverpool ở trên nửa chàng kết thúc trước thời gian bên trong một lần áp chế. CSKA Moscow triển khai điên cuồng công kích. Henderson bỏ qua một lần trước chen vào bên trong cấm khu tuyệt hảo sút gôn cơ hội làm cho người có chút tiếc nuối. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh hài lòng quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Trở lại trong phòng thay quần áo, hắn vẫn nghiêm túc đang tiến hành trận phát biểu, điều động cầu thủ tính tích cực, để bọn hắn bảo trì so sánh thi đấu chuyên chú. Nửa chặng sau trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. CSKA Moscow bị đánh đến có chút trong lòng run sợ, chủ động tăng cường phòng thủ, mà Liverpool tiến công thì từ đầu đến cuối bày biện ra đại khai đại hợp khí thế. Tranh tài phút 61 lúc, đường Guerrero ngoài ý muốn giết tới trước trận cùng Sané liên thủ đánh nổ CSKA Moscow đường biên. Phòng thủ về sau, Guerrero tại vùng cấm địa biên giới đưa ra một cước chất lượng cực cao trợ công. vừa đúng đem cầu truyền đến vùng cấm địa sườn phải nội địa. Mbappe vượt lên trước giết tới một cước đệm bắn góc độ nhỏ đưa bóng lần nữa đưa vào CSKA Moscow cầu. Môn bên trong, Hồng Quân khóa chặt thắng cục. Tư đồ Vân Binh triển khai thay người. Gundogan đăng tràng lịch luyện. Khỏi bệnh tái xuất Van Dijk thì cũng tới trận tìm xem trạng thái. Liverpool bắt đầu thả chậm tiết tấu. Tranh tài sớm tiến vào rác rưởi thời gian. Hồng Quân fan bóng đá trên khán đài hưng phấn đến vừa múa vừa hát. Ca tụng lấy đội bóng vĩ đại, đem mỗi nhất danh cầu thủ danh tự đều viết vào ca bên trong. Tự nhiên cũng không thiếu được chủ soái Tư đồ Vân Binh. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng CSKA Moscow. Lấy được Champions League tiểu tổ thi đấu 4 tháng liên tiếp. Sau trận đấu Tư đồ Vân Binh cố ý cho những này chinh chiến Champions League tiểu tổ thi đấu quân chủ lực nghỉ 2 ngày, xem như một loại khen thưởng. Tiểu tổ một cái khác trận đấu bên trong PSV Eindhoven tại sân nhà 2-0 đánh bại Wolfsburg. Kể từ đó Liverpool chỉ cần lấy thêm một phân liền có thể khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Hiện tại bọn hắn đã nâng lên 2 vòng tấn cấp đến Champions League 16 cường bên trong. Châu Âu truyền thông sợ hãi thán phục Liverpool cường đại, mặc dù tại phân tổ kết quả sau khi đi ra, không có người cho rằng cái tiểu tổ này có thể có đội bóng uy hiếp được Liverpool ra biên quyền. Nhưng là Liverpool tại tiểu tổ lúc trước 4 vòng tuyết tàng Gareth Bale cùng Lewandowski, cùng còn lại nhiều tên chủ lực về sau vẫn như cũ có thể 4 thắng liên tiếp cường thế tấn cấp. Biểu hiện như vậy vẫn là mang cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá rung động thật lớn. Bởi vì đổi lại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ, không có đội bóng dám làm như thế. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến bản mùa giải biểu hiện ương ngạnh lại chiến tích không tầm thường Crystal Palace. Trận đấu này đánh cho có chút gian nan. Liverpool không những ở hơn nửa hiệp không có cách nào hoàn thành phá khung thành. Aspilicueta càng là tại một lần để sẻng chặn đường bên trong bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Sân nhà tác chiến thiếu đánh một người Liverpool đến xuống nửa chàng vẫn duy trì lấy chủ động tiến. Công áp bách đối thủ cường thế. Crystal Palace nhiều đánh một người tại hạ nửa chàng phản kích cũng đã có sinh động. May mắn Van Dijk nhiều lần cứu hiểm. Đồng thời Ter Stegen cũng xuất kích quả quyết mới không có thể làm cho Crystal Palace hoàn thành phá khung thành. Đến tranh tài phút thứ 70 lúc Tư đồ Vân Binh được ăn cả ngã về không. Cho dù là thiếu đánh một người cũng bày ra thế muốn cầm tới 3 phân tư thế. Sané đăng tràng, triệt bỏ Eriksen. Vardy đăng tràng, triệt bỏ Robertson. Kanté lui về. Hậu trường phòng thủ gần như đã không có hoàn chỉnh hệ thống. Khai thác ép sát chiến thuật Liverpool hoàn toàn là đang tiêu hao lấy đội bóng mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cực hạn. Tranh tài phút thứ 79 lúc Crystal Palace lần nữa đánh ra uy hiếp thế công. Đường Koulibaly cùng Van Dijk đã ngăn không được đối phương 3 tên tiến công cầu thủ truyền cắt. Phối hợp lúc Ter Stegen cũng tại xuất kích bên trong bị đối thủ đánh góc xa mà ngoài tầm tay với Kanté, nhưng đang nhanh chóng trở về thủ bên trong tại bóng đá sắp bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt phi thân chùi bóng hoàn thành giải vây. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá động dung. Sau đó chính là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Dám đánh dám liều cầu thủ không hiếm thấy. Nhưng khi Liverpool đã quen thuộc thắng lợi tình huống dưới còn có thể liều mạng như vậy cầu thủ lại cũng không thấy nhiều. Đây là đội bóng đối tự thân gần như hoàn mỹ yêu cầu thể hiện. Tranh tài chương 84 phút. Liverpool trước trận tiến công. Sané ở ngoài vùng cấm đường biên truyền bên trong. Lewandowski phía trước cầu môn trung lộ tranh đỉnh bị quấy nhiễu. Kết quả biến thành đánh đầu một cọ. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa xa một chút. Chỉ gặp Mbappe nhanh chóng chen vào ngừng cầu sau lại đưa bóng quét về phía trước cầu môn khu vực. Vát đi nghiêng chen vào cầu phía trước cầu môn điểm một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào Crystal Palace. Cầu môn bên trong, cái này dẫn bóng khiến sân Anfield tất cả hồng quân fan bóng đá kích động đến lâm vào điên cuồng. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều hiếm thấy ở đây bên cạnh phi nước đại chúc mừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN